Ông xã tổng tài hắc ám, chương 787, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Tiêu Diễn phản ứng lại, cô ấy thoáng cái rời khỏi phòng bếp, nhanh chóng trở về phòng ngao chờ phục hồi tinh thần. Tiêu Diễn nhìn bát đầy dầu mỡ, điên cuồng, Giản Ninh. 20 phút sau, Tiêu Diễn giải quyết một chậu bát, nghiền răng nghiền lợi từ trong phòng bếp đi ra. Tiểu Quán Quán, Giản Ninh thật sự quá đáng, chị nhìn hai tay em đi, tinh tế thon dài, trắng nõn như ngọc. Tay em là tay làm việc nhà sao, Giản Ninh lại để em rửa chén, còn rửa một chậu lớn như vậy. Trong phòng khách, Lâm Quán Quán nằm trên sofa, gối lên đùi Tiêu Lăng Dạ, cô cầm kịch bản, một bên đối thoại với Tiêu Lăng Dạ, một bên hưởng thụ dịch vụ cho ăn của Tiêu Lăng Dạ. Nghe được Tiêu Diễn oán giận, cô nháy mắt, ai bảo em trêu chọc Ninh Ninh nhà chúng ta trước, chỉ với cái miệng của em, Ninh Ninh chúng ta không băm nhỏ em, chị còn thấy bất ngờ đó. Nói xong, Tiêu Lăng Dạ lại dùng tăm đâm một miếng táo, bỏ vào miệng cô. Có ngon không, ngọt, Lâm Quán Quán nheo mắt lại, cô ngồi thẳng người, dùng tăm đâm một miếng táo. Anh có muốn nếm thử không? Tiêu Lăng Dạ mỏ miệng ra. Còn người Lâm Quán Quán chọt lóe, cô lộ ra nụ cười giảo hoạt như hồ ly. Cô không đem quả táo đặt vào miệng Tiêu Lăng Dạ, mà là thẳng người ôm lấy cổ anh, đột nhiên hôn lên môi anh. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ đột nhiên tối tăm. Lâm Quán Quán buông anh ra, trêu chọc nhìn anh. Nếm được chưa, ngọt không? Nhất hầu khẽ động, ánh mắt Tiêu Lăng Dạ nheo lại, trở nên sâu thẳm mà nguy hiểm. Trước khi Lâm Quán Quán còn chưa phát hiện được nguy hiểm, một tay anh đặt lên gáy cô, đôi môi nóng bỏng nặng nề đè xuống. Lâm Quán Quán tươi cười cứng đờ. Tiêu Lăng Dạ càng hôn càng sâu, nhiệt độ trong không khí càng ngày càng cao, không khí cũng càng ngày càng mập mờ. Trước khi sự tự chủ của anh được khống chế, Tiêu Lăng Dạ thở hỗn hển buông cô ra, Lâm Quán Quán đã bị hôn đến môi sưng đỏ, ánh mắt mê ly. Nếm được rồi, rất ngọt ngào. Hai gò má Lâm Quán Quán đột nhiên nóng lên, thấy vậy, Tiêu Diễn kêu lên một tiếng, hai người các người có thể cố kỵ một chút không, trong phòng khách còn có một kẻ độc thân vừa mới bị ngược đãi đấy. Anh rắc muối vào vết thương của em như thế, lương tâm không đau sao? Xin lỗi, Tiêu Lăng Dạ không có thành ý, không phát hiện ra em, anh ấy là một người sống đứng ở chỗ này, cảm giác tồn tại cũng mãnh liệt như bóng đèn, vậy mà anh cả nói là không phát hiện anh ấy. Tiêu Diễn khóc mà chảy. Anh ấy vừa định nói cái gì, lại thấy anh cả nhà mình đã quay đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn Tiểu Quán Quán, lần nữa xem anh ấy là không khí. Lúc này, Tiêu Lăng Dạ hít sâu một hơi. Quán Quán, hừm, hai má Lâm Quán Quán ửng hồng, giọng nói mềm mại, hạnh mâu hiện ra thủy quang, nhìn Tiêu Lăng Dạ cổ họng siết chặt, anh nắm lấy một cái gối ôm, ngăn trở tầm mắt Tiêu Diễn, lúc này mới âm thầm nói. Anh cảm thấy chúng ta nên hẹn bác sĩ Hoắc, bác sĩ Hoắc là bác sĩ tâm lý của Lâm Quán Quán. Nghe được đề nghị của anh, Lâm Quán Quán kinh ngạc, ánh mắt cô chuyển động, rơi xuống một chỗ nào đó trong thân thể anh, đột nhiên hiểu được. Cô cười trêu ghẹo, à, không phải anh nói bây giờ hai chúng ta ở chung như vậy rất tốt sao, không cần chữa sao. Em đột nhiên thay đổi tâm trí của anh, ha ha, chiều hôm đó, cách chương.